nếu nhân tộc hủy diệt. Ở thời đại tiếp theo, ta sẽ vẫn chiến với nhân tộc ư? Trách nhiệm đại đạo cũng chỉ là trách nhiệm với vài người hiện tại mà thôi. Nhân hoàng nhẹ giọng. Kỳ thật, khi ta trở về sau 10 vạn năm, kỳ thật cảm tình đã phai nhạt rồi. Thời gian mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất. 100 vạn năm, 1000 vạn năm sau, người vẫn sẽ để ý đến chủng tộc sao? Giờ khắc này, dường như nhân hoàng đang muốn biểu đạt gì đó. Tổ vũ nhìn y. Nhân hoàng tiếp tục nói. Hiểu ý ta chưa? Tổ vũ, có lẽ năm đó nhân là người tốt, là anh hùng của thời đại, là anh hùng của chủng tộc. Nhưng mấy chục vạn năm sau, hắn không còn đúng nữa. Ta nghĩ mục tiêu của hắn hiện nay chỉ là để chính mình sống lại mà thôi. Tổ vũ yên lặng nhìn y, một lát sau mới nói. Ý nhân hoàng là... Nhân hoàng không nói gì, Văn Ngọc thì không tùy ý đáp. Vẫn không hiểu à? Ý của Tình Vũ đại ca là, thời đại thuộc về hắn, trách nhiệm thuộc về hắn đã qua rồi. Ở thời đại này, tổ vũ người mới là người thủ hộ chân chính. Văn Ngọc vừa cúi đầu ăn vừa nói. Thời đại này là trách nhiệm của người, chứ không phải hắn. Những nhân tộc, những chiến sĩ và cường giả kia, tất cả bọn họ đều là trách nhiệm của tổ vũ người. Vậy nên người đừng hòng trốn, trốn không thoát đâu. Ở thời khắc nguy cơ, Tình Vũ đại ca có thể chết, nhưng người thì không. Hiểu chưa? Nhân hoàng cười khổ. Văn Ngọc, bao nhiêu năm rồi mà người vẫn không học được cách ăn nói ư? Văn Ngọc không cho là đúng. Ta chỉ nói ra điều người nghĩ thôi. Người cảm thấy sau khi người trở về, tổ vũ buông bỏ vài thứ, người cảm thấy không ổn, nhưng lại không tiện nói thẳng. Vậy để ta nói thay người. Đúng vậy. Văn Ngọc nói chuyện rất thẳng thắn. Nàng thấy tổ vũ không hé răng thì lại nói. 10 vạn năm, không chỉ Tình Vũ đại ca mà cả ta, đại ca ta, Thái Sơn ca ca. Người cảm thấy chúng ta vẫn để ý nhân tộc như xưa sao? Văn Ngọc ngẩng đầu nhìn thằng Tô Vũ. Dù Tình Vũ đại ca có trách nhiệm đại đạo, thì trách nhiệm của hắn là ở thời thượng cổ trong miệng các người. Mà thượng cổ đã hủy diệt rồi. Tô Vũ, hiện tại là Lịch Tần Vũ. Năm xưa các đại ca nguyện ý tử chiến đến cùng. Còn này đều chỉ vì mạng sống, không phải vì tín ngưỡng và tín niệm bảo hộ như năm xưa. Nàng vạch trần tất cả. Giờ là trách nhiệm của người. Thời đại này, nhân tộc này, hiện tại đều là của người. Chúng ta chỉ phụ trợ, người mới là vai chính của thời đại này. Bằng hữu, người nhà, chiến hữu của phụ thân người, thân nhân của lão sư người, thân thích của bằng hữu người. Tổ vũ, cả nhân cảnh này, tất cả người của thời đại này đều gắn kết với nhau. Không phải người chỉ bảo hộ mấy người bên cạnh là thắng lợi, mà đó là không có trách nhiệm. Ta đã nghe vài chuyện về người. Phụ thân người là quân nhân, vậy hắn có chiến hữu không? Nghe nói phụ thân người từng rời khỏi tiền tuyến, sau này khi người thành niên thì hắn lại trở về tiền tuyến. Mục đích chỉ đơn thuần là để giết người thôi sao? Văn Ngọc gằn từng chữ. Bởi vì hắn có chiến hữu, có bằng hữu cùng sánh vai, vậy nên hắn mới rời đi. Người bảo hộ phụ thân người, vậy người có vì phụ thân người mà bảo hộ bọn họ hay không? Mà bọn họ cũng có người nhà. Nếu đã bảo hộ người nhà của bọn họ thì người cũng phải bảo hộ người thân của người thân bọn họ. Năm đó, Tình Vũ đại ca đã tự dâng hiến bản thân vì lý do này. Dưới trướng người có không ít cường giả. Những cường giả này có chủng tộc, có thân nhân, có bằng hữu. Nếu người muốn bảo hộ tất cả thì chắc chắn không thể né tránh trách nhiệm. Văn Ngọc thở dài. Có chúng ta là những người cô độc. Tổ Vũ, thời đại này đã thay đổi rồi. Nàng muốn nói với Tổ Vũ rằng người hãy nhìn cho kỹ đi. Hãy nghĩ kỹ một chút, có một số việc đã thay đổi rồi. Thành danh vũ hoàng của người vượt qua nhân hoàng. Vì sao? Bởi vì độ tán thành không giống nhau. Nếu là 10 vạn năm trước, người so với Tình Vũ ca ca bằng cách nào? Nhưng 10 vạn năm sau, Tình Vũ ca ca không còn gì nhiều. Lão chiến hữu của hắn chỉ có hơn 10 người vậy thôi. Ta cũng thế. Ca ca ta cũng thế và Thái Sơn ca ca thì cũng vậy. Văn Ngọc vạch trần chân tướng, lời nói vô cùng thẳng thắn. Nàng nhìn Tô Vũ. Vậy nên người hãy nhớ kỹ đây. Hiện tại, kẻ phải chiến vì thời đại này là người. Hãy nhớ kỹ một điều. Người cứu ta, cứu ca ca ta và giúp Tình Vũ đại ca chữa thương chỉ là để chúng ta hỗ trợ người. Chúng ta không phải vai chính. Vậy nên trong tình huống điều kiện cho phép, người muốn cứu chúng ta, giúp chúng ta. Nhưng nếu tình huống không cho phép thì người phải học cách từ bỏ. Tổ Vũ cau mày nhìn nàng. Văn Ngọc không thoải mái. Nhìn cái gì? Đây là sự thật. Là lão sư trên danh nghĩa của người. Hôm nay ta sẽ nói rõ ràng để tránh việc người mơ hồ không hiểu. Nếu người chết thì không có ai sẽ bất chấp tất cả để cứu vớt thời đại này.